vừa ngẩng đầu thì đối diện với ánh mắt đen láy của Trần Minh Tân. Điện thoại của ai sao? Sao lại không nghe? Anh nói với giọng chất vấn khiến Tô Ánh Nguyệt cảm thấy không thoải mái. Không muốn nghe, Tô Ánh Nguyệt quay đầu, rời tầm mắt. Trần Minh Tân không nói nữa, dọn dẹp bàn ăn, xoay người đi lên lầu. Tô Ánh Nguyệt đành đi theo anh, cùng đi vào trong thư phòng. Trần Minh Tân đến phía sau bàn làm việc, lấy ra một cuốn sổ nhỏ đưa cho Tô Ánh Nguyệt. Cái gì vậy? Tô Ánh Nguyệt tò mò hỏi anh, đưa tay cầm lấy quyển sổ. Là nhật ký của Từ Du Nhiên. Trần Minh Tân nói, cầm lấy điếu thuốc rồi ra ngoài hút. Bật lửa lên rồi, anh lại cau mày cất bật lửa đi, dụi tắt thuốc lá rồi vứt vào trong thùng rác. Tô Ánh Nguyệt ngồi xuống, vội vàng mở nhật ký của Từ Du Nhiên ra đọc. Quyển nhật ký hơi ố vàng, nhưng những trang đầu tiên chỉ viết về tâm tư nhỏ nhặt của nữ sinh, không có gì đặc biệt. Cô biết Trần Minh Tân đưa cuốn nhật ký này cho cô thì nhất định đã có thông tin quan trọng. Tô Ánh Nguyệt nghĩ, lật nhanh các trang tiếp theo đến trang viết về chuyện Từ Du Nhiên vu oan cho cô 4 năm trước. Cũng may Từ Du Nhiên viết nhật ký đều rất thích ghi ngày giống mọi người. Tô Ánh Nguyệt nhanh chóng tìm đến ngày của 4 năm trước. 4 năm trước, lúc Từ Du Nhiên vu oan cho Tô Ánh Nguyệt phá thai, cô ấy vừa chuyển trường không bao lâu. Tô Ánh Nguyệt bắt đầu xem từ thời gian trước khi cô ấy chuyển trường. Nhưng thời gian chính xác cô ấy chuyển trường thì cô lại không nhớ được. Cũng may còn nhớ khoảng thời gian đó. Tô Ánh Nguyệt tùy tiện lật một cái, kết quả ánh mắt dừng lại ở một trang giấy viết ngoáy. Những trang trước đó Từ Du Nhiên đều viết chữ nhỏ, nắn nót. Chỉ có trang này có vẻ không giống lắm. Tô Ánh Nguyệt nhìn xuống, dừng lại ở 4 chữ: mình đã mang thai. Đáy lòng lướt qua một tia khiếp sợ. 4 năm trước, Từ Du Nhiên mang thai. Đây thực sự là nhật ký của Từ Du Nhiên sao? Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu hỏi Trần Minh Tân. Không phải là cô không tin Trần Minh Tân, mà là bởi vì trong ấn tượng của cô thì Từ Du Nhiên không giống như cô gái sẽ ăn vụng trái cấm. Trần Minh Tân không nói chuyện, chỉ ra hiệu cô tiếp tục xem. Tô Ánh Nguyệt cúi đầu tiếp tục đọc. Sau khi đọc xong cuốn nhật ký, thật lâu sau cô vẫn không nói gì. Chuyện giống như em thấy. Trần Minh Tân đột nhiên mở miệng, giải thích đâu vào đấy. Năm đó Từ Du Nhiên bởi vì phá thai nên mới chuyển trường. Sau đó đã bị Tô Yến Nhi theo dõi, biết được và bắt đầu uy hiếp cô ta. Trong nhật ký, Từ Du Nhiên cũng có nhắc tới chuyện này. Hoàn cảnh gia đình của Từ Du Nhiên không tốt, nhưng không thể ngăn cản một thiếu nữ tuổi dậy thì nảy sinh tình cảm. Cô ấy viết trong nhật ký, chị gái là người nuôi cô ấy khôn lớn nên nuôi hy vọng cô sẽ thành công. Sau khi biết cô mang thai thì nhanh chóng sắp xếp chuyển trường cho cô. Không thể không nói, chị của Từ Du Nhiên thật sự là người sáng suốt. Nhưng cô ấy lại không nên chuyển tới trường của Tô Ánh Nguyệt, để bị Tô Yến Nhi theo dõi. Từ Du Nhiên vốn là một người tài giỏi, nhưng bởi vì sự hổ thẹn ở trong lòng, lại không ngừng bị Tô Yến Nhi uy hiếp, tạo áp lực tâm lý quá lớn, cuối cùng không thể tham gia thi đại học. Mặc dù trong lòng Tô Ánh Nguyệt thở dài, nhưng cũng không có quá nhiều cảm xúc. Chuyện đã qua 4 năm rồi, cô chỉ hận Từ Du Nhiên thời gian đầu mà thôi, bởi vì cô biết tất cả đều do Tô Yến Nhi bày ra. Nhưng vì sao Dương Linh lại muốn Từ Du Nhiên? Tô Ánh Nguyệt nghĩ mãi, vẫn không hiểu ở điểm này. Trần Minh Tân dựa ra sau, ánh mắt thâm sâu khó lường. Lúc ở suối nước nóng, em không có chỉ gặp Từ Du Nhiên một lần. Trần Minh Tân dừng một chút, tiếp tục nói, có lẽ là ngay cả từ đầu Dương Linh cũng không thực sự muốn hại chết Từ Du Nhiên. Trần Minh Tân vừa nhắc như vậy, Tô Ánh Nguyệt đột nhiên hiểu được. Cô nhìn Trần Minh Tân, giọng nói không chắc lắm. Chuyện năm đó thật ra là âm mưu của Dương Linh. Bà ta biết chuyện của Từ Du Nhiên mang thai và có giấy cam kết phá thai. Cho nên lúc ở suối nước nóng, nhìn thấy Từ Du Nhiên, bà ta đã nhận ra ngay. Còn Từ Du Nhiên có khả năng sẽ kể chân tướng chuyện năm đó cho em biết. Tô Ánh Nguyệt nói tới đây, lại cúi đầu nhìn nhật ký ở trong tay. Có lẽ Từ Du Nhiên không chỉ muốn nói sự thật chuyện năm đó cho cô ấy biết, mà còn muốn giúp cô thanh minh. Bởi vì đoạn cuối nhật ký, Từ Du Nhiên có nhắc tới việc họp lớp. Cô ấy có viết một đoạn phía sau, mình nhận được thông báo họp lớp, lúc đó còn ít tuổi, làm ra chuyện sai lầm, rồi sai một ly, đi một dặm. Nếu đi họp lớp, mình sẽ gặp được cậu ấy chứ, cho dù là cậu ấy không tới cũng không sao, có một số việc không thể sai mãi được. Tô Ánh Nguyệt nhớ tới lúc gặp ở suối nước nóng, Từ Du Nhiên nhìn thấy cô, ánh mắt mừng rỡ và cả vẻ mặt do dự muốn nói lại thôi. Vòng đi vòng lại, cái chết của Từ Du Nhiên hình như không thoát khỏi có liên quan đến cô. Bởi vì Từ Du Nhiên muốn thanh minh cho cô, Dương Linh mới đi tìm cô ấy,

Chẳng lẽ cô cho rằng tôi thật sự cân nhắc cái giao dịch đó à? Tô Ánh Nguyệt cười nhạo, khóe miệng tràn đầy sự mỉa mai. Sao IQ của cô lại không phát triển theo độ tuổi của cô vậy? Cô ta nghe vậy thì tức giận hét lên. Cô im miệng. Từ nhỏ cô ta đã ganh tị với khuôn mặt xinh đẹp của Tô Ánh Nguyệt. Càng đố kỵ hơn là vì Huỳnh Tiến Dương thích cô. Giờ cô ta lại bị hủy hôn. Mẹ lại có khả năng là hung thủ giết người. Hơn nữa hai chuyện này đều đã bị bại lộ ra bên ngoài. Giờ cô ta đang trong tình huống rất tồi tệ, hoàn toàn không thể chịu đựng được một câu nói xéo nào nữa. Thế là cô ta giơ tay định tát Tô Ánh Nguyệt. Cô vốn đang chú ý đến động tác của Tô Yến Nhi. Thấy Tô Yến Nhi định giơ tay đánh mình thì cô nhanh nhẹn tóm được, sau đó hất ngược trở lại. Không ai thuận buồm xuôi gió mãi, ba cô cũng vậy mà cô cũng thế. Cô nghe nói thành tích công việc gần đây của Tô Nguyên Minh rất bết bát, đã đàm phán rất nhiều nhiệm vụ làm ăn. Nhưng cái thì không thành công, cái thì sắp thành công lại bị người khác hớt tay trên. Mặc dù không biết có tâm trạng này, nhưng quả thực cô thấy rất vui. Tô Yến Nhi giận quá hóa cười. Chẳng lẽ cô cho rằng một người luôn không được như ý, đột ngột trở nên thuận buồm xuôi gió được sao? Nói xong, cô ta muốn rút tay về, nhưng lại phát hiện rút 3 lần vẫn không rút ra được. Tô Ánh Nguyệt hừ lạnh, túm chặt tay cô ta không có buông, đáy mắt lóe lên ý cười sâu xa. Nếu như cô đã tới công ty rồi, thì tại sao không đi dạo một vòng? Người trong công ty rất thích cô. Từ khi về nước, cô chỉ đến làm có vài buổi, có lẽ mọi người đều nhớ cô. Nói xong, cô kéo tay Tô Yến Nhi đi vào trong tập đoàn Tô Thị. Vừa bước vào cửa chính, họ đã nhận được một loạt ánh mắt khác thường. Đa số đều ngạc nhiên và quan sát. Cô cả Tô, giám đốc Tô, nhân viên đi qua nhìn thấy hai người đều lên tiếng chào hỏi. Tô Ánh Nguyệt hài lòng nhìn sắc mặt của Tô Yến Nhi liên tục thay đổi, nhưng không thể không gắng gượng, mỉm cười đáp lại từng người. Ai bảo cô ta là cô cả Tô dịu dàng, lại bình dị đến dễ gần cơ chứ. Lúc này, trong lòng Tô Yến Nhi lại buồn nôn muốn chết. Trước mặt nhiều người, cô ta không thể vùng ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Tô Ánh Nguyệt, cũng không thể đẩy ra. Càng không có cơ hội diễn kịch. Hơn nữa, cách gọi của mấy người này càng khiến cô ta khó chịu. Trước đây, cô mới là giám đốc Tô, nhưng giờ chức vụ đó đã thuộc về Tô Ánh Nguyệt, còn cô ta chỉ là cô cả Tô mà thôi. Dạo một vòng trong công ty, sau khi nhận được hàng loạt ánh mắt ngưỡng mộ, tình chị em tốt giữa giám đốc Tô và cô cả Tô, rồi thì cô mới buông Tô Yến Nhi ra. Nếu như không có hôn ước với Huỳnh Tiến Dương, sự che chở của nhà họ Tô, thì tình cảm của Tô Yến Nhi cũng sẽ chẳng tốt hơn là bao. Tô Ánh Nguyệt, cô đừng có quá đắc ý. Tô Yến Nhi vẫn nở nụ cười, nhưng lại nói với âm lượng vừa đủ, chỉ có hai người nghe thấy với cái giọng hầm hầm. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy thì cười rất tươi, đáp lại. Trước giờ tôi chưa từng đắc ý, là do cô luôn hùng hổ dọa người mà thôi. Cô vốn không xứng ở lại nhà họ Tô, càng không xứng được Huỳnh Tiến Dương thích. Tô Yến Nhi tức giận đến phát run. Tô Ánh Nguyệt gần như rất kiên nhẫn khi nghe Tô Yến Nhi nhắc đến anh ta. Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, trong lòng tôi, Huỳnh Tiến Dương không bằng một ngọn cỏ. Sao cô cứ cắn mãi không buông tôi thế? Cô cảm thấy buồn cười, thật sự là không thể hiểu anh ta có chỗ nào tốt. Có thể là vì cả hai đều là đáng ghét như nhau, nên Tô Yến Nhi mới thích anh ta như thế. Còn mạch não của Huỳnh Tiến Dương cũng có vấn đề, nếu không thì sao anh ta luôn cho rằng Tô Ánh Nguyệt vẫn luôn thích anh ta chứ? Tô Ánh Nguyệt, chúng ta cứ chờ xem. Cô ta nhìn Tô Ánh Nguyệt với ánh mắt hung ác, lại nghĩ bản thân yêu Huỳnh Tiến Dương nhiều năm như thế. Nhưng từ đầu đến cuối, anh chỉ muốn nhớ nhung Tô Ánh Nguyệt. Còn Tô Ánh Nguyệt thì không hề để mắt đến người đàn ông mà Tô Yến Nhi thích. Điều này khiến cô ta tức giận. Bỏ lại câu nói hung hăng đó xong, Tô Yến Nhi liền bỏ đi. Tô Ánh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, quay người về phòng làm việc. Mấy ngày nay Tô Yến Nhi bận rộn chuyện của Dương Linh nên không có tới công ty làm việc. Ra khỏi tập đoàn Tô Thị, Tô Yến Nhi ngồi vào trong xe, đập mạnh vào trong vô lăng. Đáy mắt đều là sự căm hận khát máu. Tô Ánh Nguyệt, cô sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Cô và Tô Ánh Nguyệt vẫn chưa xong đâu. Gần đây mọi chuyện của cô đều không được suôn sẻ. Cô đang nghĩ cách không cho Tô Ánh Nguyệt sống vui vẻ như thế. Cô chợt nhớ tới Phan Viết Huy. Lần trước bị người ta đánh gãy chân rồi, mất tâm mất tích. Người này rất nhu nhược. Tô Ánh Nhi suy nghĩ một lúc, rồi nảy ra một sáng kiến, lấy điện thoại ra gọi cho anh ta. Buổi trưa, Tô Ánh Nguyệt tới cục cảnh sát lấy lại tiền mặt. Cô lại mượn cơ hội hỏi dò một lát. Cảnh sát cứ nói mập mờ. Cô càng khẳng định là Trần Minh Tân đã giúp cô. Cô cúi đầu nhìn ví tiền, bên trong là số tiền mặt cô đã bị mất. Cô không hiểu rốt cuộc là anh muốn làm gì. Mãi đến giờ tan làm, cô vẫn chưa nghĩ xong có nên chủ động tìm Trần Minh Tân nói chuyện này không nữa. Vừa hay vẫn chưa xong việc, cô dứt khoát tăng ca thêm một tiếng nữa. Khi đến công ty, ra khỏi tòa nhà của công ty, trời đã tối đen, toàn bộ đèn đường đều đã được bật sáng lên. Mùa đông, bầu trời tối sớm đến khác thường. Tô Ánh Nguyệt kéo chặt áo đi ra ngoài, ngước mắt thì thấy một người đàn ông đang đứng dựa vào xe hút thuốc. Dưới ngọn đèn đường, cô thấy từng làn khói phả vào từ trong miệng anh rồi lại tan biến mất. Cô dừng bước, nhìn người đàn ông đã quấy nhiễu tâm trí của cô cả một ngày. Sao anh lại tới đây? Hình như là Trần Minh Tân cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình. Anh quay đầu, ánh mắt chuẩn xác rơi trên người Tô Ánh Nguyệt. Một giây sau, điếu thuốc ở trong tay anh đã được dập tắt. Anh sải bước về phía cô. Anh vừa đi, vừa tháo khăn quàng cổ của mình xuống. Đến trước mặt cô, anh quàng lên cổ cô. Chất vải mềm mại thoải mái lại mang theo mùi hương đặc biệt trên người anh. Cô bị hành động này của anh làm cho ngơ ngác một lúc, cũng hơi mềm lòng. Tô Ánh Nguyệt đưa tay, sờ chiếc khăn một lát. Bên ngoài khăn vẫn còn cảm giác lạnh lạnh. Cô ngẩng đầu nhìn anh, mím môi, sau đó vẫn hỏi nghi vấn ở trong lòng mình. Sao anh lại tới đây? Vì chuyện trưa hôm nay, trong lòng cô bất giác được mong đợi hơn ở Trần Minh Tân. Là anh cố ý đến đón cô tan làm sao? Không phải cô muốn nghĩ vậy, mà là vì cảm giác lạnh lẽo ở viền khăn đã chứng minh anh đã đứng đây rất lâu rồi. Trần Minh Tân trầm giọng nói, tối nay anh có một bữa tiệc, cần phải dẫn theo bạn gái. Anh nói với giọng điệu đều đều, cả người anh đều đứng ngược sáng, cho nên cô không nhìn rõ vẻ mặt của anh. Nỗi thất vọng ở trong lòng tràn ra. Vậy à, chỉ vì thiếu bạn nữ nên anh mới đến đây đón cô sao? Trần Minh Tân khẽ nhíu mày vì giọng điệu nhẹ nhàng của cô, nhưng anh vẫn không giải thích. Thật ra bữa tiệc này là do Bùi Chính Thành làm chủ. Vì biết anh ta sẽ gọi Cố Hàm Yên cùng tới đó nên anh mới muốn dẫn cô đi. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy đáy lòng hụt hẫng, cô cúi đầu nhìn đất, không nói gì. Trần Minh Tân cảm nhận được tâm trạng cô trầm xuống, nhưng cũng chỉ lạnh nhạt nói, em lên xe đi. Anh quay người ngồi lên xe, mở cửa bên ghế lái phụ ra. Xe chạy băng băng trên con đường rộng lớn. Trong xe yên tĩnh đến mức hơi ngột ngạt. Tô Ánh Nguyệt xoa chiếc khăn đã không còn sự lạnh lẽo, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Giờ cô không muốn hỏi anh chuyện cảnh sát bảo cô đến nhận tiền mặt nữa. Mặc dù là Trần Minh Tân trông có vẻ đang tập trung lái xe, nhưng anh vẫn luôn chú ý đến cô. Thấy cô không vui, hơi nghiêng người sang cửa sổ xe. Anh khẽ nhíu chặt mày. Cô không muốn ở bên anh sao? Nếu em không muốn đi thì đừng đi nữa. Mấy từ phía sau anh còn chưa nói ra, thì không biết từ đâu có mấy chiếc xe bỗng lao tới, vây quanh xe của Trần Minh Tân lại. Vì lúc nãy anh phân tâm định nói chuyện với cô, nên tốc độ của xe cũng chậm lại. Khi thấy phía trước có xe bao vây, suy nghĩ đầu tiên của anh là cô đang ở trên xe. Anh không thể tông vào đó, nên anh bắt buộc phải dừng lại. Xe của Trần Minh Tân vẫn chưa chạy xa. Nơi này đều là khu tòa nhà văn phòng, mỗi tối đều rất ít người qua lại, trên đường cũng không có nhiều xe cộ. Càng huống hồ, thấy mấy người này khí thế hung hăng, sẽ không ai tới hỏi chuyện. Xe bỗng phanh gấp rồi dừng lại, Tô Ánh Nguyệt cũng phục hồi tinh thần. Xảy ra chuyện gì vậy? Có ba chiếc xe bao vây bọn họ từ trên xe, khoảng chục tên đi xuống. Trần Minh Tân không để ý đến câu hỏi của cô, ánh mắt hơi tối lại, đưa điện thoại cho cô. Giữa hai hàng lông mày tràn đầy bình tĩnh và tự tin. Khi anh xuống xe, em phải khóa chốt an toàn lại, không được phép xuống xe. Nói xong, anh không hề cho cô thời gian phản ứng lại mà đã mở cửa xe đi xuống. Anh xuống xe rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Anh lạnh lùng nói, ai phái các người tới đây? Mặc dù anh hỏi như vậy, nhưng trong lòng anh đã khóa chặt chúng rồi. Mười mấy tên, tay cầm gậy dài, tất cả đều mặc đồ màu đen. Có một tên bước ra nói, các người không biết mình đã đắc tội với ai, lại còn tới hỏi chúng tôi cơ à? Nói xong, tên cầm đầu ở trong đám bắt đầu cười nhạo. Trần Minh Tân lạnh lùng nhìn chúng, bàn tay đang buông cạnh sườn từ từ siết chặt lại, quay đầu nhìn trong xe, vẻ không yên tâm. Mặc dù anh không nhìn rõ Tô Ánh Nguyệt ở trong xe, nhưng cô có thể nhìn rõ anh. Anh vừa xuống xe, cô đã nghe lời khóa chốt an toàn lại. Đối phương có nhiều người, trong tay cầm gậy, cô lại không biết làm gì. Chắc chắn là xuống xe sẽ bị đánh, hơn nữa còn liên lụy tới anh. Trong lòng cô hoảng loạn, cô chưa từng thấy anh ra tay đánh nhau, nên không thể chắc chắn tuân thủ anh như thế nào. Cô cũng không nghe thấy bọn họ nói những gì. Nhưng nhìn đã biết bọn họ sắp đánh nhau rồi. Tô Ánh Nguyệt cố gắng bình tĩnh lại. Đúng rồi, tình huống thế này phải báo cảnh sát. Cô bấm 3 số 110. Chưa bấm gọi đi, cô đã cảm thấy mình quá ngốc rồi. Cho dù là cô báo cảnh sát, bọn họ cũng sẽ không tới nhanh như vậy. Cô cầm điện thoại của Trần Minh Tân lên, đầu tiên là tìm số của Bùi Chính Thành. Kết quả là chuông reo cả nửa ngày, nhưng không có ai nghe máy cả. Tô Ánh Nguyệt dứt khoát, gọi cho Nam Sơn. Ngược lại anh ta lại nghe máy rất nhanh. Ông chủ có chuyện gì sao? Cô vội nói. Nam Sơn, tôi và Trần Minh Tân mới rời khỏi tập đoàn Tô Thị chưa được bao xa, thì đã bị người khác chặn đường. Đối phương có khoảng 10 mấy người. Nhưng không đợi cô nói xong, anh ta đã cắt ngang, giọng nói hững hờ. 10 mấy người ấy à? Cô Tô, cô đừng gấp, tôi sẽ dẫn người qua đó ngay. Anh mau lên đi, đối phương có tới 10 mấy người cơ đó. Tô Ánh Nguyệt nhấn mạnh. Cô Tô, cô đừng có gấp mà, ông chủ không yếu ớt như cô nghĩ đâu, cô cứ yên tâm. Yếu ớt ư? Trước giờ cô không cảm thấy một người không đánh lại 10 mấy người là yếu ớt. Cô hiểu rõ đạo lý không thể lấy một, địch nhiều mà. Nhưng 10 phút sau, Tô Ánh Nguyệt cảm thấy mình đúng là nghĩ Trần Minh Tân quá yếu ớt rồi. 10 mấy người đó đều bị anh đánh ngã, cô vội vàng mở cửa xe. Anh, mau mau lên xe đi. Anh quay đầu nhìn cô, lạnh lùng nói. Em quay vào xe đi. Nói xong, anh tóm chặt một người đàn ông đang nằm ở trên mặt đất. Nói đi, ai phái các người tới đây? Tô Ánh Nguyệt đang định quay xe lại. Khóe mắt bỗng liếc thấy một tia sáng màu bạc lóe lên. Mà tia sáng màu bạc này đang phát ra từ người đàn ông bị Trần Minh Tân tóm chặt kia. Cô tập trung nhìn qua đó một giây, bỗng trợn trừng mắt, là dao. Cô mở cửa xe đi xuống, không kịp nhắc nhở anh, đã thấy người kia giơ con dao ở trong tay lên, định đâm vào người anh. Tô Ánh Nguyệt không nghĩ ngợi nhiều, bỗng nhào về phía anh. Trần Minh Tân vừa phát hiện ra cô, đang chuẩn bị quay đầu, nhìn cô đã thấy cô nhào về phía mình. Anh theo bản năng vươn tay ra đón cô. Một giây sau, tiếng phập vang lên, là tiếng dao xuyên qua quần áo, đâm vào trong da thịt. Khi thấy con dao đó đâm vào lưng cô, người luôn duy trì vẻ bình tĩnh, tự tin như Trần Minh Tân đã run rẩy gọi cô, Tô Ánh Nguyệt. Mà tên đàn ông kia thấy đã đâm trúng một người thì đáy mắt lóe lên nụ cười đắc ý, kiềm nén cơn đau ở trên người, bỏ dậy. Ánh mắt của Trần Minh Tân nhìn cô dại ra, anh đưa tay đặt trên lưng cô nhưng không dám chạm vào con dao đang cắm ở trên người cô. Tô Ánh Nguyệt đau đến mức không nói ra được câu nào, mặt cô cắt không còn giọt máu, cô nắm chặt tay anh. Ngửa đầu nhìn anh. Anh không sao chứ? Cô đau đến mức nói chuyện cũng rất khó khăn. Em đừng nói nữa, chúng ta đi bệnh viện. Giọng nói của Trần Minh Tân vừa nhỏ lại vừa khàn, giống như đang lẩm bẩm. Anh vẫn duy trì tư thế ôm Tô Ánh Nguyệt, cánh tay dùng sức đến khác thường để mà duy trì, nhưng anh vẫn không dám ôm chặt cô. Mặc dù anh nói như vậy, lúc này những người bị anh đá ngã đã có 2-3 tên bỏ dậy được. Thế anh đang ngồi trên mặt đất ôm cô không nhúc nhích, bọn chúng cảm thấy cơ hội đã đến rồi. Lúc chúng chuẩn bị ra tay lần nữa, đột nhiên có mấy chiếc xe dừng ngay ở bên cạnh. Một nhóm người vừa bước xuống xe, bọn họ đi về phía bên này, rõ ràng là người tới trợ giúp Trần Minh Tân. Bọn chúng thấy khó ra tay nữa nên đành từ bỏ ý định, bắt đầu kéo đám anh em bị thương quay lại xe. Mặc dù bọn chúng nhận tiền làm việc, nhưng người thuê lại không hề nói thân thủ của đối phương lợi hại như thế nào. Mười mấy người cùng xông lên, mà giờ chắc hẳn được mấy tên đứng vững được đây. Lúc Nam Sơn xuống xe thì thấy một nhóm người nằm la liệt ở trên mặt đất. Trong lòng anh thầm nghĩ, thân thủ ông chủ vẫn không tồi như thế. Nhưng khi đến gần thì thấy Trần Minh Tân đang ngồi ngơ ngác trên mặt đất, ôm Tô Ánh Nguyệt trên lưng còn cắm một con dao, mặt anh như biến sắc. Anh quay đầu hét lớn, đánh chết bọn nó cho tôi, để lại một người có thể khai ra là được. Từ nhỏ anh là cô nhi, quen biết Trần Minh Tân từ sớm. Trong 20 mấy năm qua, đánh nhau cũng không ít. Đương nhiên là về bản chất cũng không phải là người hiền lành gì. Nam Sơn căn dặn xong thì chạy đến bên Trần Minh Tân. Anh gọi, ông chủ. Dường như lúc này Trần Minh Tân mới bừng tỉnh lại, quay đầu nhìn Nam Sơn, rồi cực kỳ cẩn thận bế Tô Ánh Nguyệt lên, đi về phía xe. Nam Sơn cũng theo sau bọn họ lên xe, rất tự giác đi lên phía trước lái xe. Anh đã quen biết Trần Minh Tân rất lâu rồi, vô hình chung có sự ăn ý. Trần Minh Tân bế Tô Ánh Nguyệt lên xe xong, cẩn thận ôm cô vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Trần Minh Tân, Tô Ánh Nguyệt đối mặt với anh, nằm ở trong ngực anh đau đến mức, đầu óc choáng váng, mơ mơ màng màng gọi tên anh. Anh ở đây, anh vẫn không ngừng động tác vuốt tóc cô, thấp giọng đáp lại.

Tô Ánh Nguyệt tỉnh lại chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy Cố Hàm Yên ở đây. Anh nhớ lần đó khi Cố Hàm Yên đến nhà, Tô Ánh Nguyệt toàn nói những lời châm chọc, chế giễu bóng gió với cô ta. Rõ ràng việc cô làm cũng chẳng vẻ vang gì, nhưng lần nào nhìn thấy dáng vẻ đó của cô, anh cũng cảm thấy rất đáng yêu. Bùi Chính Thành biết dù mình có ở đây cũng không giúp được gì, nên khẽ gật đầu nói, vậy chúng ta đi trước, có việc gì cậu cứ gọi điện thoại cho chúng tôi. Nói xong, Bùi Chính Thành gọi Cố Hàm Yên một tiếng. Trần Minh Tân nói xong, lập tức ngồi xuống ở bên giường, nhìn Tô Ánh Nguyệt. Cô nằm nghiêng ở trên giường, anh phải cúi thấp người mới có thể nhìn thấy mặt cô. Khuôn mặt bình thường lúc nào cũng trắng nón, hồng hào, giờ trắng bệch như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi dài cong vút nhưng không có chớp chớp như bình thường. Cả người cô vùi trong chiếc chăn màu trắng, nhìn không có chút sức sống nào. Trần Minh Tân cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, rất đau. Anh duỗi tay giúp cô gạt những sợi tóc hỗn loạn ở trên trán sang hai bên, cúi đầu khẽ đặt xuống một nụ hôn lên trán, sau đó cứ nắm lấy tay cô không buông. Cố Hàm Yên đã đi tới cửa, lại đột nhiên quay đầu, nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Dù lừa mình dối người như thế nào, thì cô ta vẫn nhìn ra sự đau lòng, tình cảm sâu đậm của anh trong ánh mắt của Trần Minh Tân. Cô bất giác siết chặt hai tay, nắm chặt thành quyền. Cô ta ái muội Trần Minh Tân nhiều năm như vậy, nhưng anh không hề có cảm giác gì với cô ta cả. Nhưng anh lại thật lòng yêu một người phụ nữ bỗng dưng xuất hiện. Hơn nữa, danh tiếng người phụ nữ này còn không tốt. Mẹ mất sớm, ba đi tù, không có bất kỳ gia thế gì. Cô ta tự nhận bản thân không kém Tô Ánh Nguyệt. Sao Trần Minh Tân lại không yêu cô ta mà lại yêu Tô Ánh Nguyệt chứ? Cô ta sẽ không từ bỏ như vậy. Tô Ánh Nguyệt tỉnh lại, đập vào mắt là một mảng trắng xóa. Cô thẫn thờ một lát mới định xoay người. Nhưng cô vừa khẽ động thì phía sau lưng đã đau đến thấu tim. Cô khẽ hừ một tiếng, khiến Trần Minh Tân đang dựa lưng ở trước giường giật mình tỉnh giấc. Anh ngồi thẳng người lên nhìn Tô Ánh Nguyệt, mở to hai mắt, đáy mắt sáng rỡ, không kìm được cong môi nở nụ cười. Em tỉnh rồi sao? Cô chợt nhớ ra chuyện lúc trước, giọng hơi suy yếu, nghe có vẻ rất dịu dàng. Anh không sao chứ? Trần Minh Tân nghe vậy, nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi. Anh nắm chặt tay Tô Ánh Nguyệt, ánh mắt nhìn cô thật sâu. Anh không sao? Tô Ánh Nguyệt không yên lòng hỏi lại. Anh thật sự là không bị thương ở đâu chứ? Âm thanh của Trần Minh Tân hơi khản đi. Không bị. Nghe anh nói như vậy, Tô Ánh Nguyệt rũ mắt, khẽ lẩm bẩm. Không sao là tốt rồi. Dù âm thanh rất nhỏ, nhưng Trần Minh Tân vẫn nghe thấy. Nhiều năm như vậy, anh không phải chưa từng bị thương, chưa từng vào trong bệnh viện, nhưng bên cạnh cũng không thiếu người quan tâm anh. Anh không giống con nhà giàu có bình thường. Từ những ngày đầu, anh đã tự mình gây dựng sự nghiệp, nên anh bị thương, bị bệnh cũng là chuyện bình thường. Có nhiều người sẽ nhắc nhở anh, chú ý, cẩn thận. Bản thân anh đã cảm thấy bị thương, bị bệnh cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng chưa từng có một ai đỡ một dao cho anh lại còn nói không sao là tốt rồi. Dường như trong mắt cô, đỡ một dao cho anh để anh không bị thương là chuyện đương nhiên vậy. Nhưng rõ ràng cô chỉ là một cô gái nhỏ yếu đuối, mà anh đường đường là một thằng đàn ông, bị thương thì có nhằm nhỏ gì. Đáy lòng của Trần Minh Tân dậy sóng, sóng trào lên làm vỡ đê, dìm ngập đất liền, rồi tiến thẳng đến cửa trái tim anh, mạnh mẽ mở trái tim anh ra, khắc lên ba chữ Tô Ánh Nguyệt. Một lúc lâu sau, Trần Minh Tân mới bình tĩnh trở lại, dịu dàng hỏi cô, em đói chưa? Tô Ánh Nguyệt híp mắt, cô luôn cảm thấy âm thanh của Trần Minh Tân không giống bình thường lắm, nhưng cô cũng hơi đói bụng rồi, nên khẽ gật đầu. Trần Minh Tân thấy thế, thận trọng đỡ cô dậy, để cô tựa đầu lên đầu giường, rồi xoay người đi đến bên bàn, lấy cái bình giữ nhiệt đã chuẩn bị từ trước. Anh vừa mở nắp ra, mùi thơm đã lan tỏa khắp căn phòng. Tô Ánh Nguyệt hít hà một hơi, âm thanh khe khẽ. Cháo gà phải không? Ừ, Trần Minh Tân lên tiếng, anh ngồi gần lại một chút, múc cháo đút cho cô. Tô Ánh Nguyệt ngẩn người, nghĩ đến chuyện trước kia. Cô và Trần Minh Tân vẫn chưa giảng hòa, hành động đút cháo cho cô thân mật như vậy khiến cô cảm thấy không được tự nhiên lắm. Cô dừng một chút nói, em tự ăn được. Lần này, Trần Minh Tân không nói gì, cứ cầm thìa dơ ra rồi lại thu lại. Gương mặt anh Tuấn có vẻ cố chấp. Tô Ánh Nguyệt không còn cách nào khác, đành phải há miệng. Trần Minh Tân đút cháo cho cô. Suốt quá trình, cô cũng không dám nhìn Trần Minh Tân nhiều. Gương mặt tái nhợt của cô hơi ửng đỏ. Sau khi cô ăn xong, Trần Minh Tân lại cầm thìa mà cô vừa mới sử dụng, bắt đầu ăn. Tô Ánh Nguyệt há to miệng, định nói gì đó, nhưng lại thôi. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Dù tướng ăn của anh vẫn rất nhã nhặn, nhưng anh ăn rất nhanh, hình như khá đói bụng. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy dáng vẻ của anh ôm bình giữ nhiệt rất thú vị, nên cứ nhìn anh chằm chằm. Sau đó, Trần Minh Tân ăn nhanh hơn, anh nhanh chóng ăn hết chỗ cháo còn lại, rồi nhướng người lên hôn Tô Ánh Nguyệt. Nụ hôn của anh hơi vội vã, hôn xong, Trần Minh Tân khẽ nói, lần sau em còn nhìn anh như vậy thì sẽ không đơn giản chỉ là một nụ hôn đâu. Tô Ánh Nguyệt ngạc nhiên nhìn Trần Minh Tân, khẽ nhếch miệng nói không ra lời. Trần Minh Tân đứng dậy, điềm nhiên như không có việc gì, cầm bình giữ nhiệt đi rửa. Một lát sau, anh đi ra, nhưng một tay bưng nước, một tay cầm cốc, đặt ngang trên chiếc cốc là bàn chải đánh răng. Em đánh răng đi. Trần Minh Tân để cái cốc xuống một bên, cầm bàn chải đánh răng đưa cho Tô Ánh Nguyệt, sau đó bưng chậu nhựa đến trước mặt cô. Tô Ánh Nguyệt do dự một chút, mở miệng nói, em có thể xuống giường không? Trần Minh Tân chỉ liếc cô một chút, rồi rút bàn chải đánh răng trong tay cô ra. Em há miệng ra. Vậy là Trần Minh Tân muốn giúp cô đánh răng sao? Dưới ánh mắt lạnh lùng của Trần Minh Tân, Tô Ánh Nguyệt lẳng lặng há miệng ra. Trần Minh Tân một tay bưng chậu nhựa, một tay khác giơ bàn chải đánh răng cho Tô Ánh Nguyệt. Anh hơi nhíu mày, đánh rất nghiêm túc và cẩn thận. Thỉnh thoảng bảo cô mở miệng, đừng cắn răng. Sau khi đánh răng cho cô xong, anh lại giúp Tô Ánh Nguyệt rửa mặt. Làm xong tất cả, anh dìu Tô Ánh Nguyệt để cô nằm xuống, sau đó dém góc chăn cho cô cẩn thận. Em đi ngủ đi. Bỏ qua giọng điệu cứng rắn và vẻ mặt không được coi là dịu dàng của anh, thì anh đối với cô còn tốt hơn ông chồng nhị thập tứ hiếu. Tô Ánh Nguyệt được chăm sóc như một đứa trẻ. Khi chuẩn bị đi ngủ, cô lập tức kéo chăn, che kín mặt mình. Cô nghĩ sao cũng cảm thấy thật xấu hổ. Trần Minh Tân không để cô nằm nghiêng, thấy cô vừa nhắm mắt, vẻ mặt hơi kỳ lạ, lên tiếng hỏi, vết thương của em đau à? Giọng nói của anh không có nhiều cảm xúc lắm, nhưng nếu lắng nghe cẩn thận thì vẫn có thể nghe ra sự lo lắng và sự căng thẳng. Em vẫn ổn. Nghe thấy anh nói như vậy khiến Tô Ánh Nguyệt cũng cảm thấy vết thương trên lưng rất đau, nhưng có lẽ do thuốc vẫn còn có tác dụng nên cũng chưa đau đến thế. Vậy em ngủ đi. Trần Minh Tân đưa tay xoa đầu cô, chăm chú nhìn cô, bảo cô ngủ đi. Tô Ánh Nguyệt đành phải nhắm mắt lại, cảm giác mình như đang nằm mơ. Cô đột nhiên bị thương, sau đó lại giảng hòa với Trần Minh Tân rồi. Nhưng cứ như vậy là giảng hòa rồi có phải không? Cô nhắm mắt lại, mơ màng ngủ thiếp đi. Trần Minh Tân vẫn trông ở bên giường. Khi chắc chắn cô đã ngủ thật say, anh mới lấy điện thoại di động, gọi cho Nam Sơn. Cậu đến bệnh viện đi. Phòng bệnh của Tô Ánh Nguyệt là phòng bệnh VIP, rất lớn, bên ngoài còn có phòng khách. Khi Nam Sơn đi vào, thấy ở trong phòng khách không có người, nên anh đã đi vào trong. Vừa vào, Nam Sơn đã nhìn thấy Trần Minh Tân vẫn đang thúc trực ở trước giường bệnh. Anh đi tới, lên tiếng, ông chủ. Trần Minh Tân quay đầu, vẻ mặt không đổi nhìn anh ta một cái, ra hiệu cho anh ta im lặng. Nam Sơn đành phải im lặng, thật ra anh ta cũng đâu có nói to lắm. Trần Minh Tân không yên lòng, liếc Tô Ánh Nguyệt, rồi mới đi cùng với Nam Sơn ra bên ngoài. Là ai đã ra tay? Khi đến phòng khách từ bên ngoài, dáng người cao ráo của Trần Minh Tân ngồi xuống ghế sofa, chân dài vắt lên nhau, vẻ mặt rất hung dữ. Là Phan Viết Huy và Tô Yến Nhi. Nam Sơn báo cáo chi tiết những tin tức mình điều tra ra được. Trần Minh Tân nghe Nam Sơn báo cáo xong, lúc đầu sau mới không lên tiếng, anh híp mắt không biết là đang nghĩ cái gì, vẻ mặt ảm đạm rất khó hiểu. Nam Sơn đứng ở bên cạnh, khẽ xoa cằm, anh ta sợ nhất chính là dáng vẻ này của ông chủ. Anh ta biết việc Tô Ánh Nguyệt bị thương khiến Trần Minh Tân rất tức giận, nên anh ta cũng không đoán trước được Trần Minh Tân muốn xử lý hai người kia như thế nào. Lâu sau, không thấy Trần Minh Tân có phản ứng gì, anh ta dò hỏi, anh xem, muốn xử lý bọn họ như thế nào đây? Trần Minh Tân chỉ giơ tay một cái, ra hiệu cho anh ta bình tĩnh, chớ vội. Cậu ở đây trông coi, tôi đích thân đi. Dứt lời, Trần Minh Tân đứng lên, phủi âu phục hơi nhăn ở trên người một chút. Bây giờ đã là rạng sáng, từ khi Tô Ánh Nguyệt phẫu thuật xong rồi tỉnh lại, cũng đã qua 6-7 tiếng rồi, nhưng anh vẫn luôn trông coi ở đây, chưa từng rời đi, nên quần áo trên người cũng không còn thẳng thớm nữa. Nhưng anh không hề quan tâm đến những thứ này. Ông chủ, Nam Sơn hơi kinh ngạc, ông chủ muốn đích thân đi ư? Trần Minh Tân trầm ngâm nhìn Nam Sơn một chút, cậu tìm một nữ giúp việc đến đây, chăm sóc cho cô ấy. Đừng để cho cô ấy xoay người, đè lên vết thương. Cậu cũng phải ở đây trông coi, trước khi tôi quay lại, không được phép rời đi. Vâng. Trần Minh Tân dẫn người đến thẳng nhà họ Phan. 3 giờ sáng, đèn đường ở trong sân biệt thự nhà họ Phan vẫn sáng rực. Trong biệt thự còn có mấy ngọn đèn còn chưa có tắt. Người đi theo anh trực tiếp ấn chuông cửa. Người giúp việc gác đêm mở cửa. Xin hỏi anh tìm ai? Người giúp việc đã làm việc ở nhà họ Phan rất nhiều năm, biết địa chỉ của nhà họ Phan ở thành phố Vân Châu rất cao, nên cũng không nghĩ tới nửa đêm sẽ có người đặc biệt tới đây gây phiền phức. Trước kia cũng từng có người đến thăm vào lúc nửa đêm, nên người giúp việc cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp mở cửa chính ra. Ông chủ và bà chủ đã ngủ rồi, cậu chủ... Người giúp việc mở cửa đang định giải thích gì đó, thì đàn em của Trần Minh Tân đã đẩy cửa của bà ta ra. Chuyện không liên quan tới bà. Một đoàn người xông vào trong đại sảnh, quản gia nghe được động tĩnh cũng đi lên. Quản gia nhìn thấy đoàn người Trần Minh Tân khí thế hung hăng đi đến, đã hiểu những người này không phải là loại người lương thiện. Thưa ngài, đây là... Trần Minh Tân đi đến trước mặt quản gia, vẻ mặt không đổi nói. Bảo Phan Viết Huy ra đây. Thưa ngài, cậu chủ của tôi đã đi ngủ sớm rồi, có chuyện gì để ngày mai nói có được không ạ? Trần Minh Tân cười khẩy một tiếng, đi thẳng lên trên tầng. Quản gia hét lên phía sau. Thưa ngài, ngài đang xâm nhập vào nhà riêng bất hợp pháp. Ngài muốn làm gì? Nhà họ Phan không phải là chỗ cho ngài muốn làm gì thì làm đâu. Trần Minh Tân nghe vậy, anh quay đầu, lạnh lùng liếc quản gia. Quản gia bất giác lùi về phía sau hai bước, bị đàn em của Trần Minh Tân giữ lại. Chỉ một nhà họ Phan nhỏ bé, trước giờ tôi chẳng coi ra gì. Ánh mắt của Trần Minh Tân lạnh đến thấu xương. Mặc kệ là nhà họ Phan hay là nhà họ Tô, anh cũng chưa từng để vào trong mắt. Chẳng qua là vì anh có chuyện muốn điều tra rõ ràng, cho nên không muốn quá lộ liễu, vẫn luôn chú ý cẩn thận. Thế nhưng bọn họ nghìn lần không nên đả thương Tô Ánh Nguyệt. Lần trước, dù Phan Viết Huy thiếu chút nữa cưỡng ép Tô Ánh Nguyệt, dù anh tức giận nhưng cũng chỉ phế một chân của Phan Viết Huy mà thôi. Chủ yếu là lúc đó vị trí của Tô Ánh Nguyệt ở trong lòng anh chưa có quan trọng như bây giờ, nên anh cũng chỉ giận đến mức phế của hắn một chân. Nhưng lần này, anh thậm chí còn muốn giết Phan Viết Huy. Trần Minh Tân đi lên tầng, đàn em phía sau hiểu ý, sau đó đi tìm từng gian phòng, cuối cùng cũng tìm được Phan Viết Huy ở trong một cái phòng ngủ. Phan Viết Huy bị tiếng đạp cửa của bọn họ làm cho giật mình tỉnh giấc. Anh ta bật dậy từ trên giường, vẫn chưa tỉnh táo lắm, mơ hồ hỏi. Các người là ai? Trần Minh Tân lập tức đi tới, lôi anh ta ra khỏi giường, ngã xuống mặt đất, rồi đạp một đạp lên mặt của Phan Viết Huy. Anh cười lạnh. Mới đó mà cậu Phan đã không nhận ra tôi rồi sao? Khi Phan Viết Huy nhìn rõ mặt của Trần Minh Tân, vẻ mặt đầy hoảng hốt. Là anh. Trần Minh Tân cười lạnh một tiếng, ngồi xổm xuống, túm lấy cổ áo của Phan Viết Huy. Lâu rồi không gặp, không ngờ cậu cả Phan liếc mắt một cái đã nhận ra tôi là ai. Là Trần Minh Tân. Nửa đêm đang ngủ, bị ai đó đột nhiên lôi từ trên giường xuống, mà người đó lại là Trần Minh Tân, đã phế đi một chân của anh ta. Sao anh lại ở đây? Vệ sĩ đâu? Quản gia đâu? Phan Viết Huy giãy giụa muốn từ trên mặt đất bò dậy, nhưng tay của Trần Minh Tân túm chặt cổ áo của anh ta lại không có nhúc nhích. Anh ta không thoát ra được, trong lòng vừa tức giận vừa sốt ruột. Quay đầu thấy một đám thuộc hạ đang vây quanh Trần Minh Tân, lúc này mới hoảng hốt. Trần Minh Tân cũng mặc kệ anh ta kêu như thế nào, vẻ mặt không hề thay đổi. Không biết từ đâu lấy ra một con dao găm, kề sát vào ngực Phan Viết Huy, hơi nghiêng đầu, vẻ mặt hung ác, nham hiểm. Anh cảm thấy tôi có đáng giết anh không? Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Tô Ánh Nguyệt, nằm ở trong lòng anh nói, đau. Trái tim đột nhiên thắt chặt lại, tay cầm con dao găm đã dần mất khống chế. Anh thật sự lúc này rất muốn giết Phan Viết Huy. Nhưng anh không chắc chắn sau khi Tô Ánh Nguyệt biết chuyện anh giết người, có cảm thấy chán ghét anh hay không. Dù sao cuộc sống của Tô Ánh Nguyệt đơn giản hơn nhiều so với anh. Một người có thể sống sót trên chuỗi mắt xích lợi ích, quen biết cả Hắc Đạo và Bách Đạo, thì thật ra anh không coi trọng mạng người cho lắm. À, anh dừng tay. Tôi nói cho anh biết, anh không dây nổi vào nhà họ Phan đâu. Phan Viết Huy cảm thấy ngực mình nhói đau, sợ hãi kêu lên, trên trán toát mồ hôi lạnh. Nhưng trong đầu anh ta nhanh chóng nhớ đến lời của Tô Yến Nhi nói. Cô ta nói Trần Minh Tân chỉ là một tên phó tổng giám đốc nghèo của một công ty nhỏ, không hề có chỗ dựa. Tuy bây giờ Trần Minh Tân khiến anh ta cảm thấy đáng sợ, nhưng anh ta vẫn lấy cớ này để mà an ủi chính mình. Anh bình tĩnh một chút. Anh nghĩ xem anh muốn gì, tôi sẽ cố gắng cho anh. Tôi cũng sẽ không báo cảnh sát. Chuyện đó nếu anh muốn tiền cũng có thể, tôi có, nhà tôi cũng có rất nhiều tiền. Phan Viết Huy cảm nhận được hơi thở của Trần Minh Tân, dồn dập mạnh mẽ, lặng lẽ đánh tan lòng tin của anh ta, từng chút một, không nói tiếp được, không dám mở miệng. Trần Minh Tân cười lạnh một tiếng. Nhà anh có rất nhiều tiền sao? Đúng. Nhà tôi có rất nhiều tiền. Anh muốn bao nhiêu? Tôi viết chi phiếu cho anh. Anh ta là con duy nhất trong một nhà, được cưng chiều từ nhỏ đến lớn. Mặc dù ăn không ngồi rồi, nhưng lại không làm nên trò trống gì. Những người trong nhà đều cưng chiều anh ta, về mặt tiền bạc là rất hào phóng. Cũng chính vì như vậy mà anh ta mới đi sai con đường. Nhà họ Phan là đại gia tộc có tầm ảnh hưởng lớn ở thành phố Vân Châu, là vì trong gia tộc có nhiều nhân tài kiệt xuất. Nếu đã như vậy thì tôi muốn thử xem phải tốn thời gian bao lâu mới có thể khiến nhà họ Phan táng gia bại sản. Trần Minh Tân nói xong lại hỏi Phan Viết Huy, anh cảm thấy thế nào? Lúc này Phan Viết Huy mới thấy sợ hãi, anh ta biết được Trần Minh Tân không phải là đang nói đùa. Bởi vì sự tự tin nơi đáy mắt của Trần Minh Tân không phải là giả. Mặc dù giọng điệu của anh có chút ngạo mạn, nhưng làm cho Phan Viết Huy vô cùng tin tưởng, làm cho anh ta cảm thấy Trần Minh Tân nói là thật. Anh nói sẽ khiến nhà họ Phan tán gia bại sản thì nhất định sẽ làm được. Nhưng từ khi sinh ra cho tới nay, anh ta chưa từng gặp chuyện như vậy. Hai lần liên tiếp bại dưới tay của Trần Minh Tân, đáy lòng rất khó chịu. Anh ta ngẩng cổ lên không nói gì. Trần Minh Tân trầm ngâm một lát, ban đầu anh muốn phế Phan Viết Huy, nhưng bây giờ lại thay đổi ý định. Anh nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt bị thương, muốn đáp trả lại sự đau đớn của cô với tên này hàng nghìn lần, nhưng bị thương ngoài da sẽ tốt hơn, phế bỏ cũng không đủ. Trần Minh Tân ngẩng đầu nói với thuộc hạ, lấy súng ra đây. Thuộc hạ nghe lệnh lấy súng ra, Trần Minh Tân nhận lấy, sau đó nói với thuộc hạ, đưa quản gia vào đây. Quản gia nhanh chóng bị mang vào. Báo cảnh sát rồi sao? Trần Minh Tân nhẹ nhàng hỏi một tiếng. Quản gia chân mềm nhũn. Không, không có. Thật sao? Tôi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Trần Minh Tân cầm súng, liếc quản gia một cái. Quản gia quỳ bịch một phát xuống đất. Vẻ mặt của Trần Minh Tân không thay đổi. Làm rất tốt. Sau đó cầm súng nhét vào trong tay Phan Viết Huy. Chỉ vào quản gia nói. Hoặc là nổ súng bắn ông ta, hoặc là tôi nổ súng bắn anh, cho anh chọn. Trần Minh Tân vừa nói vừa cẩn thận lau sạch khẩu súng. Lúc Phan Viết Huy nhìn thấy khẩu súng thì sợ chết khiếp. Nghe Trần Minh Tân nói xong, anh ta không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đoạt lấy khẩu súng. Tôi bắn ông ta, bắn ông ta. Giống như sợ Trần Minh Tân thay đổi, anh ta đoạt lấy khẩu súng, bắn quản gia một phát. Pằng một tiếng, cánh tay của quản gia máu chảy ào ào. Sau đó, tiếng xe cảnh sát vang lên dưới lầu biệt thự. Không đến một phút đồng hồ, cảnh sát đã phá cửa vào, bắt Phan Viết Huy. Phan Viết Huy bị bắt tại chỗ, vợ chồng nhà họ Phan vẫn luôn bị thuộc hạ của Trần Minh Tân chặn ở trong phòng, không biết con trai mình đã bị bắt đi rồi. Rốt cuộc các người là ai? Bà Phan bám vào trong cửa, la rống hỏi Trần Minh Tân. Trần Minh Tân nghe vậy, bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn bà Phan một cái. Ánh mắt sâu thẳm, xoay người rời đi. Quay lại trong xe, thuộc hạ đã lái xe, có chút khó hiểu quay đầu lại hỏi Trần Minh Tân. Ông chủ, chỉ như vậy thôi sao? Bọn họ nghĩ rằng sẽ đánh nhau, đang đều muốn thư giãn gân cốt, không ngờ tới xem người khác nổ súng bắn người. Vẻ mặt của Trần Minh Tân không thay đổi, nhìn anh ta một cái. Xã hội có pháp luật, sao có thể tùy tiện đánh người chứ? Thuộc hạ im lặng quay đầu, nhớ lại Trần Minh Tân năm nào, động một chút là đánh nhau. Nhưng anh nhanh chóng nghe được Trần Minh Tân bổ sung một câu. Hiện tại và trước kia không giống nhau. Không nên hơi một tí là đánh là giết. Hơn nữa không phải là người nào cũng đáng để ra tay. Giống như Phan Viết Huy là tay ăn chơi, đưa đến nhà tù, sắp đặt một chút, bên trong đó sẽ tự nhiên sẽ có người chăm sóc anh ta thật tốt. Hơn nữa, cầm súng bắn người khác thì ít nhất cũng sẽ bị xử từ 7 đến 8 năm tù. Về phần còn có thể sống sót ra ngoài hay không thì chỉ ít có trời mới biết. Cho dù là phía sau Phan Viết Huy còn có nhà họ Phan gia thế. Lúc trước anh đã nói muốn thử xem khoảng bao lâu thì nhà họ Phan sẽ táng gia bại sản. Đây là một thí nghiệm không tồi. Đã lâu rồi anh không ra tay là bọn họ cứ ép anh. Khi Trần Minh Tân trở lại bệnh viện, Tô Ánh Nguyệt vẫn đang ngủ. Bởi vì Trần Minh Tân ra lệnh cho nên Nam Sơn cũng không dám đi đâu. Ông chủ, lúc Nam Sơn nói, cố ý đến gần một chút, phát hiện không có mùi máu. Chẳng lẽ là không ra tay? Trần Minh Tân đương nhiên là không quan tâm Nam Sơn đang nghĩ gì, đưa mắt nhìn giường bệnh. Thấy Tô Ánh Nguyệt ngủ không được yên, anh đưa tay vỗ lưng cô, nói với Nam Sơn, cậu có thể đi rồi. Nếu không thì tôi ở lại một chút nữa. Ông chủ cứ ngủ một lát đi, đêm nay anh vẫn chưa ngủ. Hiện tại đã 4 giờ sáng, trời cũng đã sắp sáng rồi. Nam Sơn xuất phát từ ý tốt, lo lắng cho sức khỏe của Trần Minh Tân nên mới nói như vậy. Kết quả là Trần Minh Tân nghe không có xong, ném cho anh ta một ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó sâu sắc nói một câu, vợ tôi cần cậu ở lại hay sao? Trong lòng của Nam Sơn cười ha ha, nghĩ thầm, đương nhiên là không cần. Nhưng lời này cũng chỉ dám nói ở trong lòng mà thôi. Trên mặt anh ta vẫn cười nhẹ, ông chủ có cần gì không, tôi về lấy mang cho anh. Lấy máy tính của tôi đến đây cho tôi. Vâng. Suốt cả một đêm, Tô Ánh Nguyệt ngủ không có ngon giấc. Cô muốn xoay người, nhưng luôn có một lực ngăn cản, không cho cô xoay người. Cho đến rạng sáng, cô tỉnh lại. Cô vừa mới cử động, Trần Minh Tân nằm sát bên cạnh cô lên tiếng. Đừng có nhúc nhích. Nghe được giọng của Trần Minh Tân, trong lòng cô khẽ giật mình. Đã hơn 10 ngày, cô chưa được nghe giọng của Trần Minh Tân. Vào sáng sớm khi tỉnh dậy, đột nhiên trở lại lúc trước khi cãi nhau, làm cho cô có cảm giác như mình đang nằm mơ. Anh đỡ em dậy. Giọng của Trần Minh Tân lại truyền đến, cắt ngang suy nghĩ của Tô Ánh Nguyệt. Trước khi anh nói, giống như là để thứ gì đó lên tù đầu giường, sau đó mới đưa tay đỡ cô. Sau khi đỡ Tô Ánh Nguyệt dậy, vẫn để cô nằm nghiêng. Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện đó là laptop. Trần Minh Tân lại nghiêng người làm gì đó trên máy tính, mới quay đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt. Mặc dù Tô Ánh Nguyệt ngủ một giấc cũng có chút mệt mỏi, nhưng ngủ được cũng là rất tốt. Ngày hôm qua mặt còn trắng bệch, hôm nay đã hồng hào hơn, nhưng vẫn kém xa so với bình thường, nhưng cũng là tốt lắm rồi. Trần Minh Tân nghiêng đầu hôn cô. Tô Ánh Nguyệt quên không tránh né. Cô vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy quầng mắt thâm của anh, khuôn mặt không giấu được sự mệt mỏi. Tô Ánh Nguyệt nhẹ nhàng đẩy đẩy, Trần Minh Tân buông cô ra. Tô Ánh Nguyệt hỏi anh, tối hôm qua anh không ngủ sao? À, anh bận làm việc. Trần Minh Tân nhàn nhạt lên tiếng. Đứng dậy đi xuống giường, dáng vẻ không muốn nói thêm. Anh xuống giường, cầm lấy máy tính làm việc một lúc nữa, sau đó mới giúp Tô Ánh Nguyệt rửa mặt. Cách giúp cô rửa mặt cũng không giống như buổi tối. Tô Ánh Nguyệt vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Bác sĩ đến một chuyến, nói về tình hình sức khỏe của cô, lại kê thêm thuốc rồi mới rời đi. Buổi chiều, An Hạ chạy đến bệnh viện thăm cô. Năm nay cậu đúng là lắm hạn. An Hạ nhìn cô dựa trên đầu giường, dáng vẻ không thể cử động, nhíu chặt mày. Lúc trước thì cô đã bị Tô Yến Nhi hạ độc, bây giờ thì lại bị Lưu Manh đâm một nhát dao. May mắn lại không sao, cô mới hỏi qua Nam Sơn ở bên ngoài, may là Tô Ánh Nguyệt không sao. Tô Ánh Nguyệt cười nhạt, trong họa có phúc, lại còn cười. An Hạ trừng mắt nhìn cô một cái, bắt đầu gọt táo cho cô ăn. Cô ấy vừa gọt vừa hỏi Tô Ánh Nguyệt, sao lại đột nhiên gặp tên Lưu Manh? Người khác đòi tiền, cậu cho anh ta là được, mạng người quan trọng hơn, dù sao cậu cũng có tiền mà. Lúc nãy ở bên ngoài, Nam Sơn cũng không nói tỉ mỉ cho An Hạ, chỉ nói gặp phải mấy tên lưu manh. Thật ra tối hôm qua chặn đường Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân là đám xã hội đen. Ờ, nếu lần sau gặp phải thì tớ sẽ đưa tiền cho bọn họ. Tô Ánh Nguyệt khẽ cười, trong lòng cảm động, hùa theo lời cô ấy nói. Nhưng cô ấy nói như vậy, An Hạ lại không hài lòng. Còn có lần sau sao? Tô Ánh Nguyệt vội vàng mở miệng. Không có lần sau, sau này sẽ bình yên vô sự. Còn tạm được. An Hạ cắt táo thành miếng nhỏ, đưa cho Tô Ánh Nguyệt ăn. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy An Hạ đối với mình thật sự còn tốt hơn cả ba cô. Nhưng ký ức về quan hệ ba con dừng lại ở mười mấy năm trước. Cô chưa gặp ba mình đã mười mấy năm rồi. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trong lòng cô vô cùng buồn bã, khó chịu. An Hạ nói chuyện với cô một lát, giống như là bỗng nghĩ đến cái gì. Cậu biết không, Phan Viết Huy đã bị bắt vì tội cố ý gây thương tích cho người khác. Tô Ánh Nguyệt hiện lên sự kinh ngạc. Thật sao? Gây thương tích cho ai vậy? Nói là quản gia ở trong nhà. Không ngờ quản gia lại kiện anh ta. Nhà họ Phan yêu thương anh ta như vậy mà lại mặc kệ, lại để cho anh ta bị bắt đi. Cậu nói có kỳ lạ không? Danh tiếng của Phan Viết Huy ở thành phố Vân Châu vẫn luôn không tốt, mà mọi người đều biết vợ chồng nhà họ Phan cưng chiều con trai như thế nào. Có rất nhiều chuyện xấu mà Phan Viết Huy làm đều được nhà họ Phan che giấu. Lần này tin tức Phan Viết Huy gây thương tích cho quản gia ở trong nhà lại còn bị bắt và truyền ra bên ngoài. Thật ra thì gia đình giống như nhà họ Phan thì gây thương tích đối với quản gia cũng chỉ là chuyện nhỏ, hoàn toàn có thể cho qua, nếu không thì dùng tiền chèn ép là được. Nhưng lần này quản gia không giải quyết riêng, kỳ lạ là ở chỗ này. Tô Ánh Nguyệt cũng nói ra suy nghĩ của mình, đúng là rất kỳ lạ. Hơn nữa, hôm qua cổ phiếu nhà họ Phan đã rớt giá vô cùng thảm hại, đến bây giờ vẫn đang rớt không phanh. Nghe nói là có người hủy hợp tác với nhà họ Phan rồi. Tôi cảm thấy nhà họ Phan đã đắc tội với ai đó. An Hạ mở to hai mắt nhìn Tô Ánh Nguyệt, giống như muốn thăm dò từ cô chuyện gì đó. Mỗi một người đều nhiều chuyện, cho dù Tô Ánh Nguyệt đang bị thương cũng không ngoại lệ. Tô Ánh Nguyệt nghi nghĩ hỏi cô ấy, cậu cảm thấy có ai có năng lực lớn như vậy ở thành phố Vân Châu? An Hạ suy nghĩ trong chốc lát, tôi cảm thấy có hai khả năng. Thứ nhất, nhà họ Tô và nhà họ Huỳnh liên minh, nhưng khả năng này rất nhỏ. Dù sao thì giữa các gia tộc phải duy trì sự cân bằng. Thứ hai nữa là, Tô Ánh Nguyệt không muốn cô ấy úp úp mở mở. Cậu cứ nói đi. Đương nhiên là Boss Trần. Ánh mắt An Hạ sáng rực nhìn Tô Ánh Nguyệt. Ngoại trừ Boss Trần, thì cậu thấy còn có ai lợi hại như vậy chứ? Trần Minh Tân, khả năng này không phải là không có, nhưng động cơ nằm ở đâu? Đúng lúc này, Trần Minh Tân đẩy cửa đi vào. Anh đã thay đồ, vẫn mặc trên người cái áo đen quần đen. Cả người có vẻ trầm tĩnh lại thần bí, cho dù là màu sắc nhạt nhòa, nhưng vẫn vô thanh vô thức thu hút ánh mắt của người xung quanh. Hai tiếng rồi, nghỉ ngơi một lúc đi. Trần Minh Tân đi tới, rót nước cho cô uống. An Hạ khoa trương che hai mắt mình lại. Có lương tâm hay không? Ngược cầu là sai trái. Trần Minh Tân nhìn An Hạ một cái. Ngược cầu là gì? An Hạ rụt cổ, nhỏ giọng giải thích. Không có người yêu gọi là cầu độc thân. Hai người tình cảm với nhau chính là đang ngược cầu. Trần Minh Tân gật đầu, dường như đã hiểu. Sau đó ánh mắt lại có chút khinh thường. Chỉ cho cô ấy uống nước mà thôi, có là gì? Tôi còn giúp cô ấy đánh răng. An Hạ chậm nửa nhịp mới hiểu được Trần Minh Tân đang khoe khoang. Tô Ánh Nguyệt xoay mặt qua. Anh nói linh tinh cái gì vậy? Đừng lấy chuyện này ra nói chứ, thật là quá mất mặt. Anh nói là sự thật. Trần Minh Tân xoay người, đặt ly nước xuống, vẻ mặt thản nhiên nhìn Tô Ánh Nguyệt. Một tuần sau, Tô Ánh Nguyệt đều ở bệnh viện, được Trần Minh Tân hầu hạ như Thái Thượng Hoàng. Mọi việc anh đều tự tay làm. An Hạ từ trợn mắt há miệng, sau đó mãi thành quen, thỉnh thoảng rảnh rỗi lại lẩm bẩm bên tai Tô Ánh Nguyệt. Con mẹ nó đúng là tình yêu đích thực. Tình yêu đích thực hay không thì Tô Ánh Nguyệt không biết, nhưng cô cảm nhận được rõ Trần Minh Tân đối tốt với cô hơn trước. Hai tuần chung đụng này coi như là hài hòa, ai cũng không nói chuyện lúc trước. Ngay cả chuyện lần này, Tô Ánh Nguyệt nhiều lần muốn hỏi Trần Minh Tân, nhưng anh đều không nói. Cơ thể của Tô Ánh Nguyệt khôi phục không tồi, bác sĩ tuyên bố cô có thể xuất viện. Tô Ánh Nguyệt không khỏi vui vẻ, rốt cuộc cũng có thể rời khỏi bệnh viện. Cả tuần An Hạ đều chạy tới chạy lui, miệng vết thương của Tô Ánh Nguyệt không sâu, cho nên cũng phục hồi rất nhanh. Hiện giờ chỉ còn hơi đau thôi, nên hôm nay xuất viện, cô không cho An Hạ đến đây nữa. Lúc cắt chỉ, Tô Ánh Nguyệt nằm ở trên giường bệnh, quay mặt lại với bác sĩ, cầm nhíp và lưỡi dao, quay đầu nhắm chặt mắt lại và cắn tay mình. Nghe nói cắt chỉ sẽ rất đau. Trần Minh Tân đứng bên cạnh, thu hết phản ứng của cô vào trong mắt, lông mày nhíu lại, không vui nhìn bác sĩ. Ông nhẹ một chút đi. Bác sĩ gật đầu, nghĩ thầm, ông còn chưa làm gì cả. Trần Minh Tân nói xong, thấy Tô Ánh Nguyệt vẫn nhắm chặt hai mắt, tiến lên xoa đầu cô, nhắm chặt tay cô, ánh mắt sâu thẳm chăm chú, nhìn miệng vết thương, lại ngẩng đầu nhìn bác sĩ một cái. Dưới cái nhìn chăm chú của Trần Minh Tân, bác sĩ kinh hồn bạt vía bắt đầu cắt chỉ. Tô Ánh Nguyệt có thể cảm giác được có thứ gì đó rút khỏi da trên lưng. Cảm giác này làm cho cô cảm thấy mới lạ, lại có chút sợ hãi, chỉ hơi đau. Cô lo lắng nắm chặt tay của Trần Minh Tân. Kết quả là Trần Minh Tân hiểu sai, cho rằng cô đau, quát to bác sĩ. Nhẹ một chút đi, không nghe thấy sao? Bác sĩ run lên, nhìn về phía Trần Minh Tân, kết quả lại bị anh quát. Nhìn tôi làm cái gì? Nhanh lên. Bác sĩ không khỏi ong đầu. Tô Ánh Nguyệt nhìn Trần Minh Tân một cái, cô cảm thấy hôm nay tính tình của Trần Minh Tân rất tệ. Bác sĩ không có làm gì sai cả, anh lại cứ đi quát bác sĩ. Cũng may rất nhanh, đã cắt xong, bác sĩ lại dặn dò một ít việc. Tô Ánh Nguyệt đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Thưa bác sĩ, có để lại sẹo không ạ? Bác sĩ theo bản năng nhìn Trần Minh Tân một cái, ngẫm nghĩ rồi nói. Chuyện này rất khó mà không để lại sẹo. Có nghĩa là có để lại sẹo sao? Tuy rằng trước đó đã đoán được vết thương sẽ để lại sẹo, nhưng khi nghe bác sĩ nói như vậy, trong lòng Tô Ánh Nguyệt khó tránh khỏi có chút mất mát. Tôi biết rồi, bác sĩ, cảm ơn ông. Tô Ánh Nguyệt mỉm cười nhìn bác sĩ, không nói nữa. Không ai ghét nụ cười của người đẹp. Bác sĩ có thiện cảm tốt với Tô Ánh Nguyệt, nhẹ nhàng dặn dò một số việc cần chú ý sau khi xuất viện. Chạy nhanh ra ngoài khi thấy ánh mắt của Trần Minh Tân càng ngày càng âm u. Anh có khúc mắc với bác sĩ kia sao? Sao lại quát ông ấy, còn trưng cái vẻ mặt đó nữa? Tô Ánh Nguyệt không hài lòng nói với Trần Minh Tân. Thật ra lúc nãy cô muốn hỏi anh, nhưng An Hạ nói đàn ông đều cần mặt mũi khi bác sĩ còn ở đây nên cô không mở miệng. Trần Minh Tân không trả lời vấn đề của cô, chỉ kéo áo cô xuống, đỡ cô ngồi dậy, hỏi cô, còn đau không? Không có cảm giác gì, em tưởng sẽ rất đau. Tô Ánh Nguyệt không nhịn được, đưa tay sờ sờ sau lưng, kết quả bị Trần Minh Tân đẩy tay ra. Đừng có sờ lung tung, về thôi. Anh nói xong, kéo cô đứng lên, đỡ cô đi ra ngoài. Tay chân của anh dài, nhưng vì phối hợp với cô, cố ý thả chậm tốc độ. Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt không vui, vấn đề của cô hỏi mà anh lại bỏ qua, cũng không trả lời. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa thưởng thức xong tập 28 của bộ truyện Phút Đổi Đời. Bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.